Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn, một tập trong chương trình Truyện Ma lúc 10 giờ sáng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn. Bộ truyện ma mang tên Bà Vợ Nuôi Bùa Giúp Độc của tác giả Quyết Đỗ. Câu chuyện này được viết vào giai đoạn bối cảnh thời phong kiến, đầy sự cay nghiệt, cũng đầy những âm mưu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem như thế nào. Để tương tác với tác giả Quyết Đỗ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả và tụn dán dưới phần mô tả của video này. Đọc các tác phẩm khác và chia sẻ các tác phẩm của Quyết Đỗ tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lũ gia nhân nhà ông Phú hộ mễ hôm nay đứa nào đứa đấy mặt xanh như đít nhái. Cũng bởi một lẽ, ông chủ của chúng nó hôm nay trong người đang bực tức khó chịu. Khổ, người ta nói ông Phú mễ nó thuộc hàng gia trưởng xưa nay hiếm gặp. Ở làng Phù Vân, ai ai cũng sợ, luôn coi ông, coi cái sự gia giáo ấy là ân là huệ mà ông ban phát cho tất cả mọi người, cũng như là ban cho đứa con gái duy nhất của mình. Cũng đã qua mấy chục mùa lúa chín, đứa con gái năm nào nay đã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Bọn vương giả nhìn thấy nhan sắc ấy thì cứ gọi là xếp hàng nườm nượp để long mong lọt vào mắt xanh của cô Thu hoặc là ông Phú Mễ để được rước nàng về dinh. Về phần ông Phú Mễ cũng đã có dự định gả con cho một tay công tử con trai của quan ở trên tỉnh. Ông nghĩ nếu như hai đứa chúng nó lên duyên vợ chồng thì cái thân giả của ông cũng được hưởng ké. Khi được kết thông gia với quan lớn, có khi còn được phong cái chức vụ nào đó trong cửa quan. Đến lúc ấy có mà khạc ra khói, ói ra lửa chứ chả chơi. Ấy vậy mà đứa con gái rượu của ông chả hiểu chúng phải bùa mê thuốc lú gì, lại đi mê cái thằng bắt ếch ở đầu làng. Loanh quanh thế nào mà lại đơm hoa nảy nhụy. Đến nay đã qua 3 tuần trăng, ông Phú Mễ ngã ngửa biết chuyện. Sáng nay lúc chuẩn bị lên tỉnh, ông nghe con gái mình thú nhận với ông cái tin động rời này. Nghe xong lời con gái nói, lỗ tai ông Mễ bừng bừng, lùng bùng, mặt mày xây sầm, suýt nữa té lăn cả ra đất. Ông giận lắm, mấy lần định lôi cái con hư đốn này ra sông mà dìm chết quách nó đi cho xong. Nhưng bà Phú thương con, năn nỉ mãi, ông mới chịu nguôi giận một tí. Không chút giận lên vợ con được, ông Phú Mễ lôi hết cái sự bực tức ấy đổ lên đầu đám gia nhân. Thành ra lũ người ở cho nhà ông Phú từ sáng đến giờ cứ như là thỏ bị ném vào chuồng cọp. Đến quá trưa, ông Phú Mễ không cả buồn ăn cơm, ôm cái cục tức đùng đùng bỏ về phòng, nằm đó mà than cho cái số ông nó khổ. Mặc kệ bà Phú cùng với cô Thu ở bên gian ngoài nhỏ to tâm sự điều gì. Ở trong nhà này, bà Phú Hăng vốn là người có nhân có đức, bà cũng không khó khăn trong việc tình cảm của con gái mình. Đối với bà thì lấy ai cũng được, miễn là con bà được hạnh phúc là đủ, cũng chẳng cần phải quá sang giàu. Bởi vì của cải nhà bà thì cũng có kém gì ai. Từ sáng thấy lũ gia nhân bị chồng mình đánh mắng, bà cũng xót nhưng cũng chẳng dám can ngăn, đành đợi cho ông đi vào buồng. Bà mới xỏ đôi guốc mộc, cầm đĩa thịt luộc mang xuống dưới nhà. Có mấy đứa gia nhân đang ngồi túm tụm ăn cơm ở dưới bếp. Đi xuống, bà Phú tằng hắng nhìn mấy đứa gia nhân đang ngồi ăn cơm với rau luộc, lại càng thêm xót ruột, cảm thương. Bà để đĩa thịt luộc xuống dưới mâm. Chúng mày ăn đi, để chiều có sức mà làm. Mấy người già thấy bà chủ làm như vậy, liền khép nép. Bà làm thế, ông mà thấy rồi lại khổ chúng cháu. Bà Phú đưa ánh mắt đượm buồn, nhìn ông quản gia đã theo nhà bà ngót nghét hơn 15 năm. Cứ ăn đi, tội vạ đâu tôi chịu. Xong bà bỏ ra ngoài, đi thẳng lên trên nhà, vào buồng của cô Thu. Đám gia nhân thấy hành động của bà lớn như vậy cũng cảm kích lắm, nhưng lại sợ cái uy của ông chủ. Thành thử ra cứ lấm lét nhìn nhau, lại nhìn đĩa thịt, thèm lắm mà chẳng dám đụng đũa. Bà Phú quay lên buồng con, thấy cô Thu đang nằm úp mặt vào tường. Bà nhẹ nhàng tiến đến, tỉ tê tâm sự. Thầy mày, ông nóng thế thôi, chứ ông thương mày lắm đấy. Thôi, đã đấy, bu lựa lời, khuyên can ông. Đúng lúc có tiếng gậy gỗ của chồng bà từ bên ngoài bước vào. Ông Phú mặt mày hầm hầm, giọng cây gậy gỗ lim xuống nền đất cồng cộc. Ôi giời ơi, cái con trời đánh này. Tao cứ nghĩ đến mày là tao buốt hết cả ruột cả gan. Mày bôi do chát chấu vào mặt vô mày thế rồi. Ông là ông trưởng đập chết mẹ mày. Nói đoạn, ông lại vung gậy sấn sổ, định đánh cho con mấy cái, cho bỏ tức. Bà Phú thấy chồng mình thế, liền vội vàng can lại. Ông ơi, con nó lỡ dại, nó cũng là khúc ruột mình đẻ ra, ông tha cho nó. Ông Phú Mễ vứt cây gậy xuống đất, ngồi phịch xuống giường. Bà thấy đấy, tôi đường đường là phú họ, giàu có nhất nhì cái xứ này, chứ có phải là cái loại mặt hạng khô rách áo ôm gì đâu. Nói đến đây, ông tức quá phải dừng lại mà vuốt ngực, để cho cái cục tức nó xuôi xuống. Thế mà con gái một ông Phú lại đi ăn nằm với cái quân khô rách. Chuyện này mà đồn ra, rồi dân làng nó mỉa cho, rằng là tôi không biết dạy con, rồi tôi còn mặt mũi nào mà nhìn đời. Bà Phú lại rủ rỉ khuyên can chồng. Ông ơi, thì tôi cũng biết thằng đấy nó nghèo, nhưng mà nó chăm chỉ. Nó cứ về nhà mình rồi chả mấy chốc nó lại làm giàu lên. Nó không đuôi què mẹ sứt, nó có chân có tay, nó có trí là được. Bà còn nói à, nhà nó với nhà mình có môn đăng hộ đối không? Hừ, đứa giời ơi là giời, vợ ơi là vợ, con ơi là con. Thế ông bình tĩnh, ông nghe tôi nói. Thôi, không có nghe ngóng gì cả. Con Thu, mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Rồi chúng mày dắt díu nhau đi đâu thì đi cho khuất mắt tao. Tao không có cái đứa con như mày. Nói đoạn, ông rút ra một thỏi vàng dắt trong người, ném xuống giường, rồi quay lưng bước ra ngoài. Ông thầm than thở, đẻ được đứa con gái, nâng như nâng trứng, cực hứng như hứng hoa. Ấy mà loay hoay nó lại trao thân cho cái thằng bắt ếch, hỏi thế có nhục không? Kể mà nó trao thân cho ai môn đăng hộ đối, thì ông cũng dáng mà lo cho nó, nên nghĩa phu thê. Chứ thế này thì thà là ông chả có còn hơn. Đến tối, đợi cho chồng mình nguôi giận, bà Phú mới lại gần, nhỏ to tỉ tê tâm sự. Ông này, con mình nó là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ tới giờ nó có phải đụng tay đụng chân việc dê đâu. Chứ mà ông giận ông đuổi nó đi như thế, rồi tội con. Nói đến đây, bà lại sụt sùi nước mắt ngắn dài. Ông Phú Mễ đặt chén trà xuống, khuôn mặt nặng nề ưu tư. Tôi làm như thế là tốt cho chúng lâu lắm rồi. Chả phải bà nói thẳng đến nó chịu khó làm ăn, thì tôi trả cho chúng nó tí vốn, dắt díu nhau đi mà sống cả. Nếu như mà có chi thì gây dựng cơ nghiệp. Còn tôi với bà lo cho nó đến đây cũng là đủ rồi. Thế bà còn muốn thế nào? Bà Phú nghe những lời ấy của chồng, trong lòng cũng vơi đi âu lo. Thôi thì cũng phải. Thế để sáng mai tôi cho người sang nhà thằng đấy gọi nó sang đây, ông xem thế nào. Thế còn thế nào? Tôi nói rồi, cút mẹ đi ngay trong đêm. Chứ để đến mai người ta trông thấy họ lại dỉ tai nhau, rằng là con gái nhà phú họ bỏ nhà theo giai, tôi với bà có mà chui xuống cái lỗ nẻ. Xong, ông lại lớn giọng. Thằng Quyền, Quyền ơi, lên đây ông bảo này. Thằng Quyền đang loay hoay chồng đít thổi cái bể lò, nghe tiếng chủ liền quẹt quẹt bàn tay đầy cho bếp vào vạt áo, chạy lên chắp tay khép nép. Dạ, ông cho gọi con, có cái chuyện gì không ạ? Mày đi gọi cái thằng bắt ếch chết bẩm này về đây cho ông. Thằng Quyền dạ vâng một tiếng rồi chạy ù ra ngoài cổng. Một lúc sau, nó dẫn về theo một thằng thanh niên chừng 20 tuổi, mặt mũi lem luốc bùn đất, bên hông còn đeo nguyên cái giỏ. Thằng kia vừa bước vào bên trong đã bị ông Phú Mễ sấn sổ tới, vung cây gậy đập cho một nhát. Mày, mày dám làm con gái ông Cốt Chở à? Mày, mày ăn gan hồm, mày uống mật gấu mẹ mày rồi. Thằng Khoai thấy ông Phú nổi giận cũng hốt lắm, liền vội vàng van xin. Ông ơi, ông tha cho con, còn lỡ dạy. Ông Phú Mễ thấy vậy thì càng nổi trận lôi đình. Mày lỡ dại, tao tha cho mày, thế mặt mũi vợ chồng tao mày vứt cho chó nó nhai à? Vừa nói, ông cứ thế mà vung hèo giáng xuống, làm cho thằng Khoai đã sợ càng thêm sợ. Bà Phú Hằng thấy vậy vội vàng can chồng. Ông Phú Mễ sau một hồi mới bình tĩnh ngồi xuống thở hồng hộc, gọi thằng Khoai lại. Đằng nào thì nó cũng là con gái tao, cũng là ăn nằm với mày. Thôi, tao tính thế này. Thằng Khoai bây giờ khốm núm sợ sệt. Dạ, ông bảo sao con cũng xin vâng. Hai đứa chúng mày muốn sống thì ngay bây giờ dắt díu nhau đi nơi khác, còn nhược bằng không thì... Nói đến đây, ông Phú Mễ đứng dậy bỏ vào buồng, còn không quên nói vọng ra ngoài. Đi sang buồng, dắt nó đi đâu thì đi, khuất mắt tao đi. Ấy thế là cô Thu cùng với người tình cứ thế mà dắt díu nhau rời khỏi làng cũ trong đêm tối trời như vậy. Coi như là cái câu chuyện con gái nhà ông Phú Mễ, nó chỉ là đến đấy, giữ được cho ông mặt mũi. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhờ số vốn cụ Phú Mễ cho cộng với bản tính cần cù chịu khó, anh nông dân bắt ếch ngày nào nay cũng đã trở thành ông Phú Khoai. Bây giờ nom ông cũng bệ vệ ra dáng lắm. Cô Thu qua thời gian nhan sắc cũng đến lúc ố tàn, nhưng cái nét phúc hậu lại có được từ mẹ mình càng ngày càng hiển lộ. Các cụ vẫn nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ, điều ấy chả sai. Bởi vì dạo gần đây ông Phú Khoai lại đang phải lòng cô gái trẻ tên là An. Nghe đâu cả nhà cô bị bọn giặc nó bắt, nó giết, chỉ còn một mình cô trốn thoát được chạy nạn. Tình cảm qua lại được vài tháng, ông Phú Khoai quyết định lập thêm vợ hai. Bà cả Thu biết được việc ấy cũng chẳng cấm cản gì. Vậy là một cái đám cưới linh đình được tổ chức để thông báo cho mọi người biết. Từ nay, ông Phú Khoai đã có đến hai bà vợ. Bà Hai về nhà ông Phú Khoai sau một thời gian thì bộc lộ bản chất là một ả đàn bà chua ngoa, đánh đá. Bọn gia nhân trong nhà đã không có ít lần bị cái miệng lưỡi rắn độc của bà ta hãm hại. Bà cả Thu biết được điều này, nhiều lần to nhỏ khuyên can chồng mình. Nhưng đến ngày hôm sau, việc đâu lại vào đấy. Bà Hai của ông Phú Khoai từ lâu đã coi bà cả như cái gai trong mắt. Chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đủ để cho bà ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ muốn nhổ phát nó đi, càng sớm càng tốt. Để sau này khi ông Phú Khoai chết thì cái gia tài ấy sẽ là của một mình à. Nhưng số bà cả Thu còn cao và dày, mấy lần cái con đàn bà độc ác đấy nó thả độc, bà cả Thu đều may mắn không ăn phải. Lần thì con sen vấp chân đổ cả nồi cơm, có lần thì nấu nướng xong đang định bê lên cho bà lớn thì từ đâu con mèo nó dí con chuột lại đổ tan thành cả mâm. Sau nhiều lần như vậy hãm hại bà cả không thành, bà hai quyết định tìm đến một lão thầy tà mà ả ta quen biết, bỏ tiền vàng ra hòng yểm chết bà cả thu. Lão thầy tà đó vốn dĩ là một đạo sĩ ở phương Bắc, năm đó không hiểu vì cớ sự gì bị người ta truy sát chạy xuống nước Nam. Trên đường đi lánh nạn gặp được bà hai, cùng cảnh bèo nước tương phùng mà kết thân. Chuyện bà hai được ông Phú Khoai hết lòng yêu thương chiều chuộng, thật ra cũng là vì cái bùa mà ông ta đưa cho. Chính là ả đốt ra để cho ông Phú Khoai uống, mới thành ra như say như si như vậy. Sáng nay, ông Phú Khoai có việc phải lên tỉnh, cũng là tiện đường ghé qua thăm cậu cả Phú. Mấy năm nay Tây nó kéo về, sau khi chiếm được nước Nam, chúng nó thực hiện cái chính sách gì đó mà ông Phú Khoai cũng chả biết, nghe đâu là khai mở hay khai sáng gì gì. Chỉ biết là cậu cả nhà ông cùng với mấy tay công tử ở vùng này đều bị bọn ngoại bang bắt lên trên tỉnh, học trường Pháp, nói tiếng Tây, cái gì mà cu đờ mông, cu đờ nhoa. Trong lòng của ông Phú Khoai cũng chẳng ưa gì mấy thằng Tây mũi lõ, nhưng vì để yên ổn làm ăn, ông cũng phải đành để cho con theo chúng nó. Thằng Phú xe từ sớm đã đánh cái xe ngựa ra đầu cổng, lau chùi kỹ lưỡng sáng loáng để chuẩn bị đưa ông Phú Khoai lên tỉnh. Bà cả Thu cũng dậy sớm, tận tay bà chọn lấy ổ trứng gà, còn cẩn thận quấn vào trong cái túi vải, đưa tận tay cho chồng, dặn ông. Ông có lên trên đấy thì ghé qua chỗ thằng cu phố, gửi cho nó chục trứng để nó ăn, nó lấy sức, nó còn học hành. Ông Phú Khoai nhìn bọc trứng. Nó ở trên đấy thiếu gì của ngon vật lạ, bà làm vậy làm gì phí công. Bà Thu dối cái bọc vào tay ông. Những cái thứ ấy làm sao quý bằng quà quê. Lần nào nó về nhà, nó trả xin tôi mang lên đây ăn chứ. Ông Phú nghe vợ nói vậy đành ậm ừ. Ờ, thế để tôi mang lên. Đoạn quay sang hỏi con Sen. Nãy giờ mày có thấy bà hai không? Con Sen nhanh nhẩu. Dạ bẩm ông, bà cháu sáng không được khỏe, đang nằm trong buồng nghỉ ngơi ạ. À, thế à? Ông đáp, rồi nhìn bà Thu. Ở nhà chăm sóc nhà cửa, thỉnh thoảng ngó bà hai giúp tôi. Bà Thu vốn là người nhân đức, lại nghe con Sen báo lại bà hai không khỏe, lại thấy sắc mặt của chồng không tốt, trong lòng bà tự nhiên cảm thấy lo lắng. Bà lên tiếng trấn an chồng. Ông yên tâm, mọi việc ở nhà cứ để em lo. Ông đi đi, kẻo trễ giờ quan lớn gọi. Ờ, thế tôi đi. Xong, ông Phú Khoai leo lên xe ngựa, bảo thằng Phô đưa mình lên tỉnh. Trên đường đi, bụng dạ của ông cứ nóng gian lên. À, chắc là dạo này suy nghĩ nhiều, nó suy nhược đấy. Định rằng sau chuyến đi tỉnh lần này sẽ ghé qua hiệu thuốc cắt mấy thang thuốc bổ về cho bà hai. Nhưng kỳ thực cái bà vợ hai của ông có bệnh tật gì đâu. Sáng nay ả không ra tiễn chồng là vì ả còn đang mải nằm ở trong buồng để mà nghĩ, mà ủ mưu tính kế để hãm hại bà cả Thô. Đợi cho xe ngựa của ông đi khuất, bà hai mới ống nghẹo bước ra. Bà cả thấy vậy liền hỏi thăm. Thế mợ hai cảm thấy trong người sao rồi? Bà hai nghe thấy người mình ghét nhất hỏi thăm sức khỏe lấy làm khó chịu, nhưng cái miệng vẫn dạ thưa. Thưa chị, em cũng đỡ hơn nhiều. Bà cả cũng bớt đi phần nào lo âu. Thế tốt rồi, sau này mợ giữ gìn sức khỏe, có mệt thì bảo tôi gọi thầy lang qua khám. Bà hai giả vờ cảm kích. Dạ chị cả nói, em xin nghe. Mợ đừng khách sáo, đều là người một nhà. Nói xong, bà cả quay lưng bước vào nhà, tính toán đống sổ sách công nợ. Bà hai đợi cho bà cả đi vào bên trong, ả mới nhếch mép, lộ ra một nụ cười gian xảo. Quay sang nói với con Sen. Mày xuống nhà, bảo thằng bếp chuẩn bị xe, đưa tao đi có chút việc mau lên. Con Sen vâng dạ rồi đi thẳng xuống bếp. Một hồi sau, thằng bếp kéo cái xe đến, cúi đầu lễ phép. Dạ, bẩm bà cháu gọi chở ta qua lần nào làng bên. Bà Hai thì thầm. Ánh mắt của bà vừa nói vừa đảo qua bên nhà trên, lạnh như dao. Ở trong mảnh sân đầy nắng, chỉ còn lại đám gia nhân, kẻ ăn người ở, đi đi lại lại. Đến nhà ông thầy Tà, bà Hai đi xuống vứt cho thằng bếp một hào, bảo nó đi chỗ khác đợi bà vào có công chuyện. Lại còn không quên buông lời đe dọa, hễ mà thằng này nó bép xép với ai vớ vẩn là à cắt nợ lưỡi, giết cả nhà cả họ nhà nó. Thằng bếp nghe xong mấy lời ấy thì sống lưng lạnh toát, nó vội vàng kéo cái xe tay chạy đến quán nước gần đó. Ở bên trong gian chính, lão thầy Tà đang ngồi ngắm nghía con hình nhân mới được thỉnh bùa. Nhìn thấy bà Hai bước vào thì ngạc nhiên, đặt con hình nhân xuống bàn, ngước lên. Thế bùa mê tôi cho, bị người ta gỡ rồi à? Sao tìm tôi sớm thế? Bà Hai tiến lên ngồi cạnh, dở giọng nũng nịu. Cái lão ấy vẫn mê em lắm, nhưng... Lão thầy Tà sốt ruột. Thế nhưng nhị gì? Bà Hai vòng tay ôm lấy cổ lão tỉ tê. Còn cái mụ cả của lão ấy, mụ ăn hiếp em, mà em lo để mụ còn sống ngày nào thì... Bà Hai vừa nói vừa cố lặn ra hai dòng nước mắt giỏ tong tỏng trên má. Em sợ ngày nào đó mình bị mụ đuổi ra đường mất. Thế bây giờ bà tính sao? Em muốn thầy yểm bùa cho mụ chết đi. Mụ chết thì sau này số của cải ấy chả phải là của em biết của thầy thì còn gì. Lão thầy Tà nghe nhân tình của mình nhắc đến tiền vàng, lão thích thú lắm. Lão đồng ý ngay, bởi tính của lão là đặt đồng tiền lên trên hàng đầu. Ngay cả việc lão quen với con mụ đàn bà chua ngoa này, mục đích cũng chính là để lợi dụng ả, kiếm cho lão một khoản kha khá. Lão nghĩ bụng, lần này để cho ả giúp mình lấy hết gia sản nhà ông Phú Khoai, sau đó sẽ mổ sống ả ra, luyện ả thành con thi quỷ, coi như là lợi cả đôi đường. Lão nhìn bà Hai nhếch mép, vuốt hàng dê con kiếm. Việc đấy thì có gì khó, chỉ cần bà chuẩn bị cho tôi những thứ sau. Nói đoạn, lão ghé sát tai vào miệng bà Hai, rì rầm điều gì mà chỉ có hai con người âm hiểm ấy mới hiểu. Bà Hai vừa nghe vừa gật đầu lê lệ, từ trong túi lấy ra một thỏi vàng để lên trên bàn, sau đó đứng dậy, phủi phủi đít quần, quay lưng định về. Lão thầy Tà thấy vàng, đôi mắt tròn xoe, sáng rực, cầm lấy đút vào túi, rồi mới buông lời trêu chọc. Thế giúp đằng ấy làm bà chủ thì cũng phải cho đây hưởng một tí chứ. Bà Hai nghe lão thầy Tà nói vậy liền hiểu ý, quay lại cùng với lão cười khúc kha khúc khích đi vào buồng. Một lúc sau, thằng bếp nhìn thấy bà Hai từ trong nhà kia đi ra, vội vàng đưa cho bà bán nước một đồng, trả tiền cái bánh rán đang ăn dở, rồi lội cội kéo cái xe đến trước mặt của bà chủ. Bà Hai ngồi xuống phất tay ra hiệu cho thằng bếp. Mày đưa bà về, tiện đi ngang chợ mày dừng lại, bà mua một ít bồ kết, nghe chưa? Thằng bếp theo lệnh kéo bà Hai đến một cái hàng xén. Về đến nhà, đích thân bà Hai đi ra vườn hái thêm một số cây cỏ mà bà vẫn hay dùng để đun nước gội đầu. Tiếp theo nướng bồ kết, rồi cho tất cả hương liệu ấy vào trong một cái nồi, bắc lên cái bếp củi. Bà đích thân bà Hai đường đường là chủ mà cũng chổng mông thổi lửa xì xà xì sụp. nấu một nồi nước gội đầu. Bà cả về, từ đầu ngõ đã nghe thấy mùi hương dịu nhẹ của bồ kết, của lá bưởi, của củ sả và nhiều loại thảo dược. Mùi hương này bà cả thích lắm, rồi cứ thế mà bị lôi kéo đi xuống dưới nhà bếp. Tới nơi, bà cả Thu ngạc nhiên khi thấy bà Hai đang ngồi quạt bếp, khói mù mịt, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà Hai thấy bà cả Thu về lại dở cái giọng ngọt ngào giả dối. Chị về đấy à? Bấy lâu nay chị tốt với em chưa có dịp cảm ơn chị. Nay em đi qua chợ em thấy có ít bồ kết, em mua về em nấu nước chị em mình gội đầu đấy. Vừa nói, bà Hai vừa mở cái vung để cho mùi hương ấy tỏa ra. Bà cả Thu trong lòng xúc động, trời đang nắng nóng, lại được bà Hai gội đầu cho thì còn gì bằng tấm chân tình ấy. Bà cả Thu làm sao có thể từ chối. Vậy là hai bà rủ nhau ra sân giếng mà gội đầu cho nhau, nói cười vui vẻ. Người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng là hai bà vợ nhà ông Phú Khoai đoàn kết yêu thương nhau lắm. Nhưng họ không biết là bà Hai nghĩ ra cái khổ nhục kế này chính là hòng lấy tóc của bà cả Thu mang đến để cho lão thầy Tà làm phép yểm luyện thành bùa ruốc độc. Đợi cho bà cả lên nhà trên, bà Hai mới nở nụ cười nanh ác, vớt hết số tóc rụng, gói vào một cái tờ giấy cẩn thận, cho vào trong một cái túi vải. Ăn xong bữa cơm trưa, nhân lúc không ai để ý, bà Hai còn lẻn ra cái xảo phơi quần áo, lấy cái áo bà cả hay mặc, giấu vào người, rồi rời khỏi nhà, đi một mạch sang nhà của lão thầy Tà. Tới nơi, ả đặt hết những thứ mà lão cần lên trên bàn, rồi bắt đầu cất giọng. Đấy, những thứ thầy dặn em mang đủ đấy. Bây giờ thầy giúp em trừ khử cái con mộ đấy đi. Lão thầy Tà ư hử đứng dậy đi vào buồng. Lão mang ra một cái bình bằng sứ, ở trên bình có khắc nhiều ký tự kỳ quái. Bà Hai nhìn vào cũng chẳng hiểu nó viết gì. Lão đặt cái bình xuống trước mặt của bà Hai, lần lượt bỏ hết những thứ ả mang sang vào trong cái bình. Mỗi một lần, một vật mà bà Hai đưa cho lão, lão lại đọc một bài thần chú khác nhau. Sau khi cho hết vào trong bình, lão đi ra vườn, tìm đến một cái lu. Ở bên trong, lấy ra một miếng thịt lợn còn đang phân hủy, bầy nhảy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, đem vào trong nhà. Đặt miếng thịt thối ấy lên một cái đĩa, lão chăm chú quan sát. Lũ giỏi bọ đang lúc nhúc đục lỗ làm tổ, chọn ra những con béo mập nhất. Lão rũ rũ một cái, đám giỏi trắng phốp rụng bành bạch xuống bàn, bò lồm ngồm. Lão nhặt những con ấy vào trong cái bình, đóng nắp, phong lên ấy một lá bùa, đưa cho bà Hai. Xong rồi, bây giờ chỉ cần đợi hai quả tuần trăng, lục phủ ngũ tạng của bà ta sẽ tự động thối rữa mà chết. Bà Hai nhìn cái bình một lượt, đoạn hỏi: thế thầy luyện phép gì mà có thể giết được mộ ấy? Lão thầy Tà đưa tay vê vê bộ râu tự đắc. Có một số nơi gọi là ngải, ngải giỏi. Có một số chỗ thì người ta gọi là bùa ruốc độc. Xong, lão bắt đầu giải thích cho bà Hai biết cái thứ gọi là ngải giỏi ấy là một loại ngải do sư phụ của lão nghĩ ra. Phàm là người bị trúng ngải, trong bụng sẽ sinh ra hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con giỏi bé lê tê. Cái lũ giỏi ấy sẽ từ từ mà đục hết lục phủ ngũ tạng của người bị yểm, cho đến khi trong người nạn nhân chẳng còn gì. Sự độc ác nhất của loại ngải này là sau khi nạn nhân đã tan nát lục phổ ngũ tạng, trong người chỉ toàn là giòi đang ngày một lớn dần ấy, nhưng mà vẫn phải sống thêm vài ngày nữa, chịu đựng đau đớn đến tột cùng mới chết nổi. Kể đến đây, trong đầu của lão hiện lên hình ảnh cái chết đầy ghê rợn của con mụ Phương bán cá. Năm đó chẳng biết là bà ấy đắc tội gì với sư phụ của lão, bị ông lôi ra làm vật thử bùa. Sau khi trúng bùa giúp độc, bà Phương bán cá vật vã một thời gian. Mới đầu người nhà cho ăn, bà còn sức để mà nôn mà ói. Sau mỗi lần như vậy, người nhà lại thấy trong cái đống nôn ấy có một vài con giòi bò lồm ngồm. Chồng con của bà Phương đi tìm mấy ông thầy lang, rồi cả thầy bùa, nhưng tất cả bọn họ chỉ biết lắc đầu bó tay. Vậy là cả nhà bà Phương đành phải để bà nằm đấy, đợi ngày giờ quỷ quan đến đưa đi. Trải qua một tuần trăng mà thể hình của bà Phương phốc pháp, bây giờ chỉ còn lại lớp da bọc xương. Cho đến ngày bà Phương bị bùa nó dẫn về thế giới bên kia mà cái xác của bà vẫn còn chưa yên. Hôm đấy khi đám con cháu của bà đang khóc lóc bù lu bù loa bên quan tài, thì tự nhiên nghe thấy những âm thanh ghê rợn, nhóp nhép nhọp nhẹp. Rồi đột ngột nghe đánh bục một cái ở trong quan. Họ giật mình bảo nhau mở nắp quan ra nhìn vào. Tất cả kinh hồn bạt vía, thấy cái bụng của bà Phương bị toạc cả ra, máu đen hôi thối từ bên trong không ngừng nhèo ra. Điều làm cho họ sợ nhất là đám giòi đang làm tổ trong ổ bụng, lúc nha lúc nhúc. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con giòi cứ quẩn quẩn lúc nhúc bò khắp nơi. Những con giòi béo nhúc, rụng lộp bộp, có con còn búng mình nhảy tanh tách, bắn ra khỏi quan tài. Làm cho đám con cháu nhà bà Phương hồn vía bay lên mây, kéo nhau bỏ chạy. Bà Hai sau khi nghe lão thầy tà kể về công dụng của bùa ruốc độc, hay còn gọi là ngải giòi, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khó tả. Bà ta cảm ơn lão thầy rối rít rồi cáo lui ra về, còn không quên thưởng cho lão thêm ít tiền. Về nhà hồi hộp chờ đợi, bà cả bị con ngải giòi, con ruốc độc nó vật cho đau đớn. Trong đầu của bà tưởng tượng ra cảnh bà cả bị hành hạ quằn quại cho đến chết thì sung sướng, mãn nguyện lắm. Bà Hai tính sau khi trừ khử được bà cả thô, sẽ tiếp tục nhờ lão thầy tà kia giết nốt lão chồng già của mình, để một mình bà chiếm hết số của cải của nhà ông Phú Khoai. Hai vui mừng là thế, nhưng cả ngày hôm nay bà cả vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến ngày thứ ba, sáng hôm ấy bà cả ngồi ở nhà trên, mắt chăm chú lật xem sổ sách. Bỗng nhiên bà cả cảm thấy trong bụng của mình đau lên từng cơn quặn thắt, cảm giác như có hàng chục mũi kim đâm qua. Nghĩ là mình ăn gì đó không điều độ, có khi còn đau bao tử, bà gọi con Sen bảo nó lấy dầu nóng xoa lưng xoa bụng cho mình. Mà bà không biết rằng bây giờ trong bụng của bà xuất hiện những con giòi trắng nhỏ như cái đầu kim, đang bắt đầu đục lỗ làm tổ ở bên trong ấy. Được một lúc thì bà có dấu hiệu sốt cao, tay chân lạnh toát, liền gập bụng co người mà nôn mửa. Con Sen tỏ ra hoảng hốt, nó kêu lên gọi thằng bếp. Thằng bếp đang bổ củi sau nhà, nghe tiếng con Sen nghĩ có chuyện chẳng lành. Nó vội vàng ném cái rìu sang một bên chạy lên. Đến nơi thằng bếp sợ xanh cả mặt. nhìn thấy trong bãi nôn của bà cả thu còn có mấy con sỏi đang lúc nhúc trong đó. Bà cả thu lúc này mặt mũi xám xịt, lắp bắp: Sen ơi, bà chủ làm sao thế? Con sen ngồi xuống sợ hãi, nó chỉ thốt được mấy câu: Gọi thầy lang đi anh bếp. Thằng bếp nghe con sen nói lang lang câu được câu mất, cũng nhắm thẳng hướng nhà thầy lang ở cuối làng mà chạy tới. Ra đến cổng nhà thì đúng lúc gặp xe của ông Phú về. Ông Phú khoai nhìn thằng bếp chạy hồng hục cứ như là bị ma đuổi, mới chặn nó lại: Đi đâu mà vội thế? Thằng bếp nét mặt còn chưa hết hoảng hốt: Ông ơi, bà cả thu đang bị nguy, con đi mời thầy lang. Ông Phú khoai nghe thằng bếp nói nét mặt lo lắng, liền lập tức lấy trong túi ra một thỏi bạc đưa cho thằng bếp: Lấy xe ngựa chạy qua nhà thầy, chở ông đấy qua đây nhanh lên. Rồi ông lao thẳng vào trong xem tình hình của vợ bị làm sao. Thằng bếp cầm thỏi bạc của chủ, leo lên xe ngựa phóng như bay về phía của nhà thầy Lăng Tiền. Ở làng này ai cũng biết lão Lăng Tiền là tay thuốc giỏi có tiếng, nhưng lại là phường hám của. Ai đến cửa nhà lão chỉ cần có tiền là lão giúp hết mình, còn nếu không có thì thôi, lão mặc cho chết. Vì vậy người dân làng này hay gọi ông thầy lang hám tiền ấy là lão lang tiền luôn, mà quên hẳn cái tên cúng cơm của lão. Ông lang tiền chữa bệnh mát tay lắm, cho nên cũng có rất nhiều người giàu có tìm đến cửa để được ông ta thăm khám. Ngay cả ông Phú Khoai cũng hoàn toàn tin vào tay nghề của ông lang tiền. Thằng bếp chạy vào, thấy lão lang tiền đang ngồi ăn thịt chó. Nó dúi vào tay lão thỏi bạc: Thầy ơi, thầy vào cứu bà con với. Lão lang tiền nhìn thỏi bạc liền cầm lấy đút vào túi, rồi gọi với xuống bếp: Bù nó ơi, lên cất giùm tôi đĩa thịt chó, lát về ăn tiếp bù nó ơi. Đoạn phủi phủi đít quần đi đến bàn làm việc, cầm lấy cái cháp thuốc cắp vào nách, leo lên xe ngựa để cho thằng bếp chở đi. Về đến nhà ông Phú Khoai, sau khi vào buồng bà cả, nhìn thấy mấy con sỏi lẻo nghèo ở miệng vợ mình, ông Phú Khoai theo phản xạ lôi lại mấy bước tựa vào tường, mồ hôi lạnh cứ thế mà túa ra. Bọn gia nhân trong nhà nhìn cảnh tượng ấy cũng lo lắng cho bà cả lắm, nhưng chúng nó cũng chỉ lấp ló ở bên ngoài, đưa ánh mắt sợ hãi tò mò nhìn vào, tuyệt đối không đứa nào dám lại gần bà cả. Con sen và ông Phú Khoai nãy giờ cũng xông xáo lắm, bà vợ hai cũng tiến đến giả vờ lo âu cho chị cả, cứ chạy ra chạy vô chuẩn bị khăn lau nước ấm, miệng thốt ra những lời hoa mỹ cầu mong cho bà cả tai qua nạn khỏi. Nhưng thực chất ở trong bụng ả là đang thầm nguyền rủa bà cả thu trong niềm vui sướng đến tột độ. Được độ một lúc sau, cái xe ngựa chở ông Lăng Tiền về đến. Thằng bếp mải lo cho bà chủ mà không để ý, nó phóng thẳng vào trong sân, suýt chút nữa tông mẹ vào cửa. Lão Lăng Tiền khám qua loa, sau đó lão chỉ biết lắc đầu buông một câu: Chết rồi, bà bị trúng bùa trúng ngải rồi, tôi không cứu được. Ông Phú Ninh nghe lão nói xong thì mọi thứ như sụp đổ. Ông liền dúi vào tay của thầy Lang Tiền một thỏi vàng to, khẩn khoản xin thầy tìm cách cứu vợ mình. Lão Lang Tiền nhìn thấy thỏi vàng muốn cầm lấy cho vào túi lắm, nhưng vì đã có lời thề độc không khỏi không lấy tiền, đành phải lắc đầu từ chối: Thầy, nếu thầy cảm thấy ít, tôi cho thầy nửa cái gia tài của tôi. À không, thế chứ gần hết cũng được. Không. Lão Lang Tiền thở dài: Bệnh của bà lớn không chữa được, ông Phú thông cảm cho. Ấy, tôi là thầy lang, thầy lang là chữa bệnh, chứ có phải là thầy pháp đâu. Ông Phú Khoai buồn bã thở dài: Thầy ơi, thế là tôi hết cơ hội cứu vợ tôi rồi ạ thầy. Còn một tí. Nhàng. Ông Phú Khoai vừa nghe đến đây, thấy còn tia hy vọng lóe lên, liền vội vàng nắm lấy tay thầy. Nhưng mà sao ạ thầy? Nhàng, thật ra ta có quen biết một vị bằng hữu làm pháp sư có thể giải được bùa được ngải này. Chỉ là gặp được ông ấy thì là cả một vấn đề. Nói đoạn, lão lang tiền bắt đầu kể cho ông Phú Khoai nghe về vị nọ. Ấy là một thầy pháp cao tay ở miền ngược, nhưng tính tình cổ quái. Ông thường ngao du thiên hạ, người muốn gặp ông để xin giúp đỡ không cần có nhiều tiền, mà chỉ cần hữu duyên hoặc là người tích nhiều phúc đức. Vì vậy có rất nhiều người có của ăn của để tìm thầy để giải ngải giải bùa, đến mất cả gia tài cũng chả gặp được, cuối cùng đành phải nằm chờ chết. Ấy mà lại có người hữu duyên, có khi đi ra đầu ngõ tự thầy xuất hiện. Thầy ơi, khó như thế sao? Lão lang tiền lại thở dài. Huynh đệ ta đến cả chục năm nay không gặp, chả biết ông ở đâu. Thôi thì cũng mong nhà ông Phú phúc đức mà gặp được. Nói xong, lão thầy tiền lấy ra thỏi bạc trả lại cho ông Phú Khoai, rồi cắp cháp thuốc bước ra ngoài. Thầy ơi, thầy có thể nói rõ đặc điểm nhận dạng của vị ấy không? Lão lang tiền nghe xong không quay lại mà đáp. Sư huynh tôi tên là Hồng, dáng người không cao, da ngăm đen. Có một con ve chó to tổ bố ở trên mép. Và gì hả thầy? Lão lang tiền cố gắng lục trong trí nhớ của mình, nhưng cũng chẳng tìm ra được điều gì, đành lắc đầu. Tôi chịu, lâu quá rồi, làm sao nhớ được. Dạ vâng. Nói đoạn ông Phú Khoai quay sang bảo thằng bếp. Đi lấy xe ngựa, đưa thầy về. Đợi thằng bếp chở lão lang tiền đi khuất, ông Phú Khoai mới lắc đầu thở dài, quay mình vào nhà. Vào đến bên trong thấy vợ đang nằm thở yếu ớt, trong lòng của ông rối như tơ vò. Nãy thầy lang có nói, tình trạng này nếu như để quá 10 ngày thì không ai có thể cứu được, lúc ấy có mà thuốc tiên cũng chết. Mà sư huynh của lão lang tiền thì nay đây mai đó, khác gì như chim trời cá nước, biết đâu mà tìm. Ông lại nghĩ, thôi thì còn một tí hy vọng, còn hơn là để nó tắt mất. Sau mấy ngày suy nghĩ, vẫn chưa tìm ra được cách để gặp được thầy Hùng. Cuối cùng, cực chẳng đã, ông tập hợp tất cả gia nhân lại để hỏi ý kiến chúng nó, xem có ý tưởng gì không. Mấy đứa gia nhân sau một hồi tranh luận, thằng thì nói rằng là đứa thì bảo đi xuống mạn dưới, đứa thì bảo là chui tít vào rừng, cuối cùng cũng chẳng đưa ra ý kiến thống nhất được gì. Thằng bếp nãy giờ im lặng chăm chú lắng nghe. Mấy đứa kia thảo luận, nó mới lên tiếng. Dạ, bẩm ông, con có ý này. Ông Phú Khoai ra hiệu cho đám gia nhân im lặng, rồi nhìn thằng bếp. Sao? Mày nói ông nghe. Ông ơi, hay là ông hỏi những mối buôn hàng nhà mình. Theo như con nghĩ, ấy là những người hay đi lại khắp nơi. Có khi họ biết nơi nào có vị thầy pháp giúp đỡ về mặt tâm linh ma quỷ, mà có cái đặc điểm giống như ông lang tiền cả. Chứ ông bảo thời buổi này, người cũng đã chết đói la liệt ra, người sống thì ít, có mấy đâu, người giỏi thì lại càng hiếm. Hỏi một cái là biết rồi mà ông. Ông Phú Khoai sau khi nghe thằng bếp nói cũng cảm thấy có lý, liền gật gật đầu. Ừ, thế mày nói cách này ông thấy cũng được. Bây giờ chúng mày chuẩn bị xe, ông đi lên phố huyện một chuyến. Xong, ông Phú lại lo đồ đạc, tìm đến mấy tay bạn hàng nhờ giúp đỡ. Trước khi lên xe ngựa, ông nắm tay bà hai dặn dò. Tôi đi lên phố huyện, nhờ người tìm giúp bà cả. Bà nhà chăm sóc, bà cả cho thật tốt cho tôi. Bà Hai lúc này trong lòng đang vui sướng, nghe thấy lão chồng già của mình nói là đi tìm thầy cho bà cả, cũng thấy chột dạ. Bà lo, lỡ mà có người giải được bùa được phép, vậy thì công sức của bà như đổ sông đổ bể. Trên nét mặt của ả cố tỏ ra thương xót, mồm liền uốn ba tấc lưỡi. Ông cứ yên tâm mà đi, chị cả cứ để nhà em lo. Chăm sự tôi nhờ vào cô. Nói xong, ông Phú Khoai lên xe ngựa, hướng thẳng về phố huyện. Nơi ấy có cửa hàng lớn của ông, mong sao trong số bạn hàng của ông có người biết được tung tích của ông thầy kia. Thôi thì có bệnh phải vái tứ phương. Đợi cho ông Phú Khoai đi khuất, bà Hai mới đi vào bên trong chỗ bà cả đang nằm, liếc con mắt nhếch mép cười, quay lưng ra khỏi cổng, đi sang bên nhà lão thầy tà. Tới nơi, ả tỏ ra lo lắng, đem câu chuyện nghe ngóng được ở bên nhà ông Phú Khoai kể cho lão thầy tà nghe. Lão thầy tà khuôn mặt không đổi sắc, lão vớ lấy ly trà tàu đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi ngửa mặt lên về về cái dâu kiêu ngạo. Vớ vẩn, thầy nào đến đây tao lại trả chấp cả lò nhà nó. Bà Hai biết là mình bị lão nói khéo nói khích cho nên đành về. Ông Phú Khoai sau khi ra khỏi nhà liền thúc giục lão phu ngựa già của mình cho con ngựa chạy thật nhanh, chạy thẳng lên phố huyện. Cỗ xe ngựa lao như bay, kéo theo bụi đất mù mịt. Lên tới nơi, ông ghé vào một tiệm vẽ tranh truyền thần, bỏ ra số tiền lớn, nhờ chủ tiệm ấy là khắc họa sơ sơ khuôn mặt của ông thầy Pháp nọ theo lời tả. Thông qua lời ấy, lại tiếp tục sao chép thành nhiều bản, mang những bức vẽ ấy đi từng nhà người bạn hàng, nhờ họ nhìn vào đấy mà giúp. Thế nhưng tất cả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu không biết. Cực chẳng đã, ông đành buồn bã bỏ về. Trên đường đi, ông Phú Khoai gặp một người ăn xin đang cố lết cái thân già đến trước mặt trong chợ. Cả người ăn xin này toàn thân bốc lên mùi mổ tanh hôi tòm lợm, khiến cho những người ở chợ tránh xa. Lúc người ăn xin lết đến chỗ hàng cá, mà người bán cá thì quanh năm lại tiếp xúc với mùi tanh mùi hôi, mà thậm chí còn không chịu nổi. Bà ta bịt mũi xua đuổi ông lão ăn xin đi chỗ khác. Mấy người trong chợ cũng lại càng thêm kỳ thị. Người ăn xin mệt mỏi như muốn lịm đi trong cơn đói. Ông Phú Khoai là người vốn dĩ lớn lên từ khổ sở, bươn trải mới thành người, cho nên lòng dạ cũng thương người lắm. Thấy vậy không cầm lòng nổi, nói với lão xe: "Ông dừng lại, chờ tôi một tí." Nói xong, ông Phú Khoai mặc kệ cái mùi hôi thối ấy, đi đến chỗ lão ăn xin đang nằm, lấy trong túi ra 2 đồng bạc đặt vào tay ông lão. Ông lão ngước mặt nhìn ông Phú Khoai, lại trả lại số tiền, làm cho ông Phú Khoai ngạc nhiên: "Thế làm sao cụ lại không nhận tiền của tôi?" Lão ăn xin hướng ánh mắt bờ đục nhìn ông Phú Khoai, giọng thều thào: "Tôi bây giờ không cần tiền. Ông đây có lòng thì xin cho, cái gì bỏ bụng qua cơn đói." "Cái đấy thì có gì khó, thế cụ đợi tôi một tí." Xong, ông Phú Khoai đi tìm một cửa hàng bánh ở gần đấy. Khi đến nơi, họ cũng đã bán hết cái cuối cùng, ông đành phải đi chỗ khác. Cứ thế 1, 2, 3 cho đến cả cầu chục cửa hàng vẫn chả mua được. Một phần vì là chợ trưa, một phần vì người ta cũng đóng cửa, sợ cái người bẩn thỉu tanh tưởi kia nó lại bỏ vào. Ông Phú Khoai lúc đi ngang qua một cửa tiệm bánh đúc, thấy bà bánh cũng đang dọn hàng, ông buồn buồn. Đây đã là tiệm đồ ăn cuối cùng trong chợ. Cũng may mắn làm sao nhìn thấy vị khách đang cầm một gói bánh đúc, ông gọi với theo, hỏng mua lại số bánh ấy. Người kia còn chưa hiểu gì. Cái ông phú hộ làm sao lại gọi mình? Ông phú khoai nhét vào tay anh ta một đồng bạc trắng. Chú bán lại cho tôi số bánh được không? Anh này nhìn thấy bạc đủ để mình ăn bánh đúc đến cả tháng rồi, lập tức gật đầu đồng ý. Ông phú khoai cầm bánh quay lại chỗ lão ăn mày, sợ rằng lão ăn mày nãy giờ chịu không nổi, có khi còn ngất lịm ra hoặc là chết đói mất thì tội. Ông lão ăn mày đỡ lấy túi bánh, ăn ngấu ăn nghén, ăn xong cảm thấy trong người tỉnh hẳn, liền cúi đầu cảm tạ. Đội ơn ông, đội ơn ông. Cụ khỏe là tôi vui rồi, ơn nghĩa cái gì? Nói xong, ông phú khoai đứng dậy quay lưng, bước về cái xe ngựa đang chờ ở đầu chợ. Nhà ông phú có người gặp nạn phải không? Ông phú khoai vừa nghe những lời ông lão ăn xin ấy nói mà rùng mình nổi gai ốc. Ông quay lại nói với ông lão ăn xin. Sao cụ biết nhà tôi có người gặp nạn? Chuyện ấy nhìn ánh mắt của ông là tôi thấy ngay, ánh mắt đầy ưu phiền. Ông phú khoai bất chấp bẩn thỉu cầm lấy tay ông lão ăn xin mà rưng rưng nước mắt. Lạy cụ cứu tôi với. Ông lão ăn xin nở một nụ cười hiền từ. Bệnh này tôi không chữa được, nhưng tôi biết người chữa được. Và người ấy, con trai ông vừa mới gặp cách đây mấy ngày. Con trai tôi, ý cụ là... Quý nhân đôi khi xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt. Ông cứ về hỏi con mình, xem mấy hôm trước có to tiếng với ai, bảo anh cố thỉnh người ấy về. Đó là người có thể giúp được nhà ông. Ông khoai vội vàng cảm ơn ông lão ăn xin, còn không quên lấy ra một thỏi bạc đặt vào tay ông lão. Ông lão ăn xin chỉ lắc đầu. Ấy là việc phải làm, ông về lo chuyện, kẻo không kịp. Ông phú khoai thấy việc cấp bách, liền vội vàng lên xe ngựa, nói với mã phu chở ông đến nhà cậu hai một lần nữa để mong hồng thỉnh được cao nhân về giúp nhà mình. Ông lão ăn xin đợi xe của ông phú đi khỏi mới đứng dậy chống gậy tre đi đến cuối chợ. Nơi ấy có hai bà cháu nhà ăn xin đang nằm ngủ. Ông lão lấy thỏi bạc trong túi ra để vào cái nón rách rồi quay lưng bước đi. Bấy giờ bà lão mở mắt ra nhìn lại chẳng thấy ông già kia đâu. Khu chợ vắng tanh vắng ngắt. Khi bà nhìn xuống cái nón rách thì lại thấy thỏi bạc của ông phú khoai nằm đấy. Bà lão biết được người vừa cho số bạc kia, ông lão trong giấc mơ hiện lên vừa rồi, có khi là thần là tiên, vì thương tình mà ghé sang đây giúp bà cháu. Bà lão gọi cháu mình dậy, hai bà cháu cứ chắp tay vái lạy. Ở bên kia, lão ma phù cố gắng cho xe chạy nhanh nhất có thể, đưa ông chủ lên hẳn tỉnh, nhờ cậu chủ tìm đến cao nhân trước khi cao nhân đi mất. Xe ngựa tới nơi cũng là lúc cậu cả có việc chuẩn bị ra ngoài. Cậu phú nhìn thấy cha mới tên đến, nét mặt liền căng thẳng, ít nhiều cũng đoán ra là ở nhà có khi có chuyện gì cấp bách mới tiến đến. Thầy, ở nhà có chuyện gì mà thầy lên tận đây? Mày ở nhà bị người ta bỏ ngải rồi, bây giờ đang phát tác tình thế nguy hiểm lắm. Cậu cả phú vốn là người đi học trường Tây, với cậu khoa học mới là thứ đáng tin. Mấy cái thứ về bùa về phép cậu cho rằng là con người tưởng tượng huyễn hoặc ra. Nghe nói mẹ mình bị thả bùa chắc cũng chỉ là cảm xúc thông thường, cậu cũng không hề lo lắng, trấn an. Thầy, con nghĩ có khi chỉ là mở dăm ba cái bệnh cảm xúc thôi. Thầy cứ đưa bu con lên gặp ông đốc, con thấy mấy ông đốc ở đây chữa được nhiều bệnh hay lắm. Ông phú khoai tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của con trai. Ông kể lại tất cả cho con nghe. Cậu cả phú nghe kể thì ngẩn người, có đôi lúc còn lạnh toát cả sống lưng. Nhất là cái đoạn đúng là hôm bữa cậu có to tiếng với một người thanh niên làm nghề kéo xe, có đặc điểm nhận dạng giống hệt như những gì cha cậu vừa kể. Điều làm cậu cảm thấy rùng mình nhất là nguyên nhân dẫn đến hai việc hai người gây nhau ở giữa chợ. Chả là hôm ấy, cậu cả Phú có việc đi ngang qua chợ, ghé mua ít thức ăn. Lúc đến giữa chợ thì gặp một người kéo xe, anh ta cố tình kéo cái xe chắn ngang trước mặt cậu mà nói: mẹ của cậu cả Phú đang bị người ta bỏ bùa, trong tình trạng nguy kịch, nếu mà không cứu thì e là động đến tính mạng đấy. Nhưng cậu cả Phú lúc ấy lại coi đấy là lời của mấy tay gàn dở, liền mắng cho anh nọ vài câu. Vậy là bắt đầu đôi co nhau, nảy lửa ở ngay giữa chợ, cho đến khi mấy hình lính Pháp đi tuần ngang qua, lao vào can ngăn, cậu cả Phú mới đem cục tức ấy mà hậm hực ra về. Nay nghe cha mình nói như vậy, trong lòng cậu bắt đầu có chút tin tưởng vào thế giới vô hình. Cậu nói với cha: thầy ơi, thế thì đúng thật rồi. Con vừa cãi nhau với vị cao nhân đó cách đây mấy hôm. Ông Phú Ninh vội vàng hối thúc: thế thì còn mau dẫn thầy đến đó. Cậu cả Phú leo lên xe ngựa, chỉ đường cho lão phu già đánh xe về phía chợ tỉnh. Đến chỗ những người phu xe hay đứng, bọn họ bắt đầu chia nhau tìm khắp vòng trong chợ mà chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu. Ông Phú Khoai lúc này thấm mệt, bọn họ đến gốc cây nghỉ ngơi. Trong lúc có bà bán thịt ở gần đấy quay sang hỏi: ông kia. Ông Phú Khoai nhìn sang: bà gọi tôi. Đúng rồi, từ nãy đến giờ tôi thấy ông đi qua đi lại đây mấy lần. Ông cần tìm cái gì à? Tôi tìm một người kéo xe tay. Trên mặt anh ta có cái con ve chó rất to ở mép. Bà hàng thịt vừa nghe thì cười hô hố: ôi giời ơi, cao nhân gì? Ấy là cái thằng dở hơi gần nhà tôi chứ đâu. Cả cái chú khu của tôi còn nói là cái thằng đấy bị hâm đấy. Ông Phú Khoai nghe thế thì mắt sáng long lanh. Ông tiến đến giọng nài nỉ: tốt quá, bà cho tôi đến đó được không? Tôi mua hết chỗ thịt này cho bà. Bà bán thịt nghe thế lại cứ tưởng ông đùa. Ai đời một người ăn mặc sang trọng thế kia mà lại đi tìm một tay kéo phu xe. Thế nó điên, thế chứ chả nhẽ ông lại dở à? Bà còn chưa nói hết câu thì cậu cả đặt luôn một tờ đồng tiền Đông Dương vào. Bà giúp thầy con cháu tìm được người ấy, chuyện gấp lắm rồi, có gì cháu nói sau. Bà bán thịt cầm tờ tiền giấy cất vào túi, rồi lấy đồ gói ghém lại đưa cho ông Phú Khoai. Cậu cả cản lại, cậu nhặt một cục than củi viết tấm bảng thật lớn: hôm nay có phát thịt lợn miễn phí. Rồi cả ba người dẫn bà hàng thịt ra chỗ cái xe ngựa đi thẳng về nhà. Cái xe ngựa lòng vòng đến rối cả mắt, dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Bà bán thịt bước xuống xe, miệng nói: nhà cái thằng dở hơi đấy đây đấy, cứ gọi thật to vào, vui thì nó ra, chứ mà nó không thích thì tôi cũng chịu, tôi về đấy. Ông Phú Khoai nói lời cảm tạ, rồi lại gần cánh cổng. Thầy Hùng ơi, thầy Hùng. Bên trong có người thanh niên nói vọng ra: thầy bà gì? Tôi là Hùng kéo xe, cửa không khóa, cứ mở mà vào, chó mới bị bắt trộm rồi, nó không còn mà cắn đâu. Ông Khoai cùng với hai người còn lại nghe tiếng vị cao nhân kia mở cửa đi vào trong, lại thấy là người thanh niên có đặc điểm y hệt người mà ông Lang Tiền miêu tả, đang nằm trên võng đung đưa cót két. Chỉ khác một điều là cố làm sao là sư huynh của lão Lang Tiền mà trẻ thế, nhìn mặt chỉ đoán độ tuổi chưa ngoài 30. Ông Phú Khoai nghĩ có khi đây lại là con trai của sư huynh lão Lang Tiền, liền hỏi: Chú làm ơn cho tôi hỏi thăm, thầy Hùng có nhà không? Người thanh niên còn chẳng thèm nhổm dậy mà nằm chỉ vào ngực: tôi là Hùng đây, tôi nói rồi, tôi không phải là thầy bà gì hết, tôi là thằng Hùng kéo xe, nghe chưa? Mấy người đến đây tìm tôi có việc gì? Cậu cả Phú mới tiến lại: anh còn nhận ra tôi chứ? Hùng kéo xe vừa nhìn là cậu cả thì nói luôn: Là anh chửi tôi bữa trước ở chợ phải không? Này, hôm nay tìm đến gây chuyện đấy à? Cậu cả Phú thấy người này chừng như vẫn còn giận mình thì hạ giọng nài nỉ, mong là anh ta bỏ qua cho. Chuyện hôm bữa tôi xin lỗi anh bỏ qua cho tôi. Hùng kéo xe lướt nhìn mấy người kia rồi mới bảo, nếu mà tôi còn giận các người thì tôi cũng chả cho các người vào nhà đâu. Dạ vâng, cảm ơn cậu. Ông Phú Khoai nói, bây giờ làm ơn cho tôi gặp cha cậu, chúng tôi có việc cấp bách lắm. Hùng kéo xe đáp bằng chất giọng trông có vẻ thờ ơ lắm. Là ông đến tìm tôi giải bùa cho bà vợ ông là đúng người rồi, còn đi tìm cha nào nữa? Cha tôi ông ấy chết lâu lắm rồi, lâu lắm lắm. Đến đây thì ông Phú Khoai mới nhận ra người đứng trước mặt mình đây đích thị là cao nhân. Ông vội vàng quỳ xuống, thế nhưng lại bị người thanh niên ngăn lại. Ông Phú đừng làm thế, rồi tôi tổn thọ chết. Ông Phú run rẩy, dạ thầy ơi, tôi chăm sự nhờ thầy giúp cho nhà tôi, thầy muốn bao nhiêu quả nải tôi cũng xin hậu tạ. Thanh niên tên Hùng kéo xe, à mà không phải gọi là thầy Hùng, xua xua tay, cười cười. Không, không cần của nà gì. Cái cần giả, ông giả rồi. Ông Phú Khoai nghẹn ra. Thầy nói vậy là sao? Tôi chưa hiểu. Thầy Hùng chỉ tay vào trong nhà nói, ông nhìn xem, người trên ban thờ nhà tôi có giống ông lão ăn xin mà ông gặp ngoài chợ không? Ông Phú Khoai theo hướng tay của thầy, ngước mắt nhìn lên, ở trên ban thờ lại đang tỏa nhang khói nghi ngút, là một tấm tranh truyền thần vẽ ông lão, trông sống động lắm, hiện ra trước mắt, đều làm cho ông Phú Khoai giật mình nhận ra. Người trong tranh, khuôn mặt chính là ông lão ăn xin mà mới gặp lúc nãy. Ông Phú cứng họng, sao lại... Thầy Hùng nở một nụ cười, chuyện này cũng không có gì khó hiểu đâu. Đấy là thầy của tôi đấy. Lúc nãy chính là thầy hiện ra, thử lòng tốt của ông Phú đấy. Thầy Hùng nói đến đây, mọi người mới hiểu ra vấn đề, liền hướng về ban thờ, chắp tay cung kính bái lạy. Thôi, đi vào nhà đi. Nãy giờ thầy tôi bảo để cổng, chờ các vị mà sốt cả ruột. Ông Phú Khoai giọng gấp gáp. Lạy thầy, mong thầy sắp xếp qua nhà tôi sớm. Chứ cái tình hình này, bà vợ tôi... Bà ấy nguy kịch lắm rồi. Ông không phải lo, chuyện ấy tôi khắc liệu. Bây giờ để tôi giải bùa yểm trên người ông đã. Ông Phú Khoai vừa nghe thầy nói đến bùa yểm, cảm giác như có dòng khí lạnh chạy dọc châu thân. Thầy nói sao? Tôi cũng bị yểm bùa sao? Chứ còn gì, chả phải là bà vợ bé của ông thả bùa mê thuốc lú cho ông uống để ông rước ả về làm lễ hay sao? Cũng chính là ả bỏ tiền ra thuê thầy tà yểm cho bà cả ông đấy. Rồi lằng nhằng sẽ đến lượt cả anh con ông, rồi một mình ả độc chiếm hết tiền của đấy. Nghe đến đây, ông Phú Nú Khoai hiểu ra dã tâm của người vợ hai mà ông một mực cưng chiều. Nhưng ông cũng không biết phải xử trí ra sao. Dù gì thì cũng là nhân nghĩa phu thê, ông cũng chẳng thể nào làm gì tổn hại đến vợ mình. Tôi không làm gì tệ bạc với cô ta, ấy vậy mà cô ta lại... Cái đó ông không cần phải nghĩ nhiều. Sau đêm nay nhân quả nó khắc thay ông dạy cho ả một bài học. Sau đó, thầy Hùng cầm con dao ra vườn, cắt rất nhiều loại thảo dược. Thầy bảo ông Phú Khoai ngồi vào trong một cái buồng, bỏ tất cả vào một nồi nước đang sôi ủng ục, để cho hơi nước theo cái ống tre dẫn đến chỗ ông Phú đang ngồi đóng kín cửa buồng lại. Thầy Hùng ngồi trên phiến đá cạnh ấy, xếp bằng hai chân, miệng liên tục lẩm bẩm thần chú. Ở bên trong, ông Phú ngửi thấy mùi thảo dược len lỏi vào lỗ mũi, thấm qua da thịt dễ chịu. Chỉ độ 15 phút, bùa mê của bà hai hoàn toàn bị hóa giải. Ông Phú cảm thấy con mụ ác độc đấy bây giờ lại như người xa lạ. Thầy Hùng để chắc chắn tà khí không còn nữa, kiểm tra lại một lượt mới yên tâm. Bây giờ chúng ta về nhà ông Phú. Lúc nãy ông đi, ả cũng đã đánh động với lão thầy tà rồi. Ít nhiều gì chúng nó cũng có chuẩn bị đấy. Nói xong, thầy đến cái tủ gỗ, mở ra, lấy cái tay nải, rồi leo lên xe ngựa. theo ông Phú Khoai đi về Trục Ngải. Khi cái xe chở bốn người bọn họ về đến cổng nhà ông Phú Khoai, bấy giờ trời đã tối mịt. Bà vợ hai đang ngồi trước gương rậm lại son môi, còn chưa đủ đỏ, nghe tiếng leng keng xe thổ mộ của chồng về. À vội vàng chạy ra đón, nét mặt giả dối. Chồng em về rồi đấy à? Ông đi đường có mệt không? Rồi tìm được thầy về trị bệnh cho chị cả em chưa? Ông Phú Khoai nghe những lời ấy mà rùng cả mình, nổi cả da gà. Ông không nói năng gì, lặng lặng đi vào. Bà hai giận dỗi. Em ở nhà vì thương ông mà lo cho chị cả, ấy vậy mà ông lạnh nhạt với em như thế sao? Đúng lúc thầy Hùng cùng với cậu cả từ trên xe bước xuống, thầy liếc nửa con mắt nhìn bà hai. Ông ấy đối xử với bà như thế nào? Ấy là do bà tự tạo nghiệp đấy. Bà hai lúc này bao nhiêu nết na thủy mị giả dối đều bay biến. Bà sắn váy lên đến bẹn dậm chân bành bạch. Thiếu điều là xong đến hơn thua với người kia. À, mẹ bố tiên sư cái thằng mặt đen như cái cục than, mắt vàng như củ nghệ kia. Thế mày là cái thứ mả mẹ nào mà mày xứa vào chuyện của bà đây? Thầy Hùng thấy con ả này chửi mình cũng sôi máu, nhưng lại nghĩ đến bà cả Thu đang trong cơn nguy kịch. Thầy bấm bụng. Thầy Hùng thấy con ả này chửi mình thì cũng sôi cả máu, nhưng nghĩ đến liền bảo: mẹ cái con mụ điên bộ dở này, hôm nay bố đây không bận cứu người thì có mà bố mày lôi cả họ nhà mày bớt đổ mẹ mày xuống sông vậy. Thầy Hùng không nói không rằng rút ra một lá bùa từ trong tay nải, đặt vào lòng bàn tay, vung lên vả đến bốp một cái vào miệng của bà hai. Bà hai đang chửi hăng say bị thầy đánh cho một phép thì chả hiểu làm sao tự nhiên ú a ú ớ cứng hết cả lưỡi, méo hết cả mồm. Bà cố gắng gồng mình cũng không cử động nổi. Ông Phú Khoai bảo bọn gia nhân khiêng bà hai xuống dưới, nhốt vào trong kho củi, rồi cùng với thầy đi vào trong buồng của bà cả. Tới nơi, nhìn thấy vợ mình đang thoi thóp, xung quanh là những con giỏi con bọ đang bò lồm ngồm. Ông Phú Khoai xót lắm, liền tiến lại gần vợ, nắm lấy đôi tay của vợ mà nức nở. Mình ơi, tôi xin lỗi. Mình ở bên tôi từ lúc còn khổ, còn vất vả, còn khó khăn. Mình thương là tôi, mà không chê tôi phận nghèo hèn. Hay thế mà tôi lại bạc ác. Tôi rước vợ lẽ về, để rồi nó hại mình ra thế này. Mình ơi. Thôi, phải quấy cái gì? Ông xê ra tôi xem nào. Thầy Hùng đưa tay khèo khèo kéo ông Phú Khoai ra, ngồi xuống bên mình cạnh bà cả, đặt tay lên bụng bà, liền vận công ấn một cái. Cơ thể của bà cả bỗng nhiên run lên bần bật, rồi sau đó từ miệng của bà cả phun ổng ọc ra vô số những con giỏi lẫn trong máu mủ, bé như cái đầu tăm. Thầy Hùng đỡ đầu của bà cả, để cho bà ấy nôn mửa ra hết xuống dưới đất. Sau vài lần như vậy, giỏi bọ trong người của bà cả cũng bị phép của thầy tống ra. Đám giỏi bọ lúc nhà lúc nhúc ở dưới đất làm cho ông Phú Khoai và đám gia nhân nhợn cả cổ họng. Con Sen vốn dĩ theo hầu bên cạnh bà cả, gần gũi thân thiết như thế mà cũng không chịu nổi cảnh này, lăn ra ngất lịm. Thầy Hùng để bà cả nằm xuống giường, phóng một lá bùa nhỏ xuống đất, đưa tay bắt ấn. Chỉ thấy lá bùa vừa chạm xuống đất thì bốc lửa đùng đùng, đốt lũ giỏi thành khói đen, tan biến. Sau khi xử lý xong bầy giỏi bỏ, thầy mới thở phào nhẹ nhõm. May mà tôi còn đến kịp đấy, chứ không thì... Ông Phú Linh đôi mắt. Ông Phú Khoai đôi mắt rưng rưng xúc động. Thầy ơi, thế là cứu được vợ tôi rồi. Bùa thì tôi giải được rồi, nhưng mà tổn thương trong cơ thể bà ấy không nhỏ đâu. Ông Phú Khoai hết sức lo lắng. Thầy ơi, thế có cách nào? Thầy mỉm cười lấy ra một lọ thuốc. Ông không phải lo, tôi khắc có thuốc. Sáng hôm sau, bà ấy khắc tự khỏi. Nói xong, thầy đổ từ trong lọ ra hai viên thuốc như hạt đỗ đen đặt vào trong miệng của bà cả, rồi đứng dậy chắp tay sau đít ra ngoài. Cha con nhà ông Phú bấy giờ thấy bà cả đỡ hơn mới thở phào nhẹ nhõm cảm ơn rối rít. Lúc này ở bên nhà của lão thầy Tà, đêm nay trăng thanh gió mát. Lão ngồi ung dung tự đắc, cái hũ lão dùng để yểm bà cả thu bỗng nhiên phát ra tiếng nổ đánh đùng một cái. Lão thầy Tà chồm dậy: Đứa nào dám phá ngài của tao. Ở bên này, thầy Hùng nhếch mép dùng ý nghĩ truyền âm: Này, là thằng bố mày đây. Lão thầy Tà vừa nghe thấy lời của đối phương vang vọng khắp nơi, trong đầu ong ong như bố bổ. Lão bà máu sáu cơn lao đến đám bùa ngải, định một phen sống mái với kẻ dám cả gan phá việc của lão. Ở bên kia, thầy Hùng chỉ cười nhạt. Lần này trong ý nghĩ truyền âm, giọng của thầy đã thay đổi, trở nên nghiêm túc, ong ong như sấm động. Bậc con cháu mà dám hỗn láo với tao sao? Rồi thầy nhẹ nhàng hất chén nước trà đang uống ra ngoài cửa. Ở bên kia, lão thầy Tà còn chưa kịp làm gì đã phải nhìn thấy cái bình đựng ngải mà lão dày công tu luyện cả một đời nổ tan tành, lần lượt từng cái một, cho đến khi chẳng còn gì. Lão co rúm lại hoảng hốt, lão nhận ra thứ mình động đến không tầm thường. Trong những cái bình ấy còn nhốt cả oan hồn, nay bình vỡ, oan hồn được giải thoát. Chúng nó chồm đến, kéo luôn cả hồn phách của lão ra. Chỉ thấy lão lăn ra giữa nhà, giãy đành đạch, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ như đã nhìn thấy những thứ gì ghê gớm lắm. Ở bên kia, thầy Hùng cứ thế mà ngồi vắt chân, chồm hổm ở trên phản, rót nước trà uống, thỉnh thoảng chép chép miệng. À, thế nước chè đà ngon thế này thì không có, có kẹo lạc à? Thế thì xem, thằng cu nhà chủ đi lấy kẹo lạc ra đây cho thầy còn uống nước chè chứ lại. Ôi thật chết rồi, thế này thì chết, đoảng quá, đoảng quá. Cả nhà ông Phú Khoai hôm ấy vừa mừng vừa sợ cái uy của thầy. Nhìn rõ ràng là thấy thầy làm phép ghê gớm đến thế rồi. Ấy thế mà bây giờ trông thầy lại trở lại thành cái bộ dáng điên điên dở dở. Cứ như thế, suốt cả đêm đến sáng, cứ thấy thầy ngồi, thỉnh thoảng thầy cứ chửi choa choa ra ngoài sân, rồi hất nước, rồi ăn kẹo lạc, thỉnh thoảng lại vỗ đùi cười khanh khách khen ngon. Sáng ngày hôm sau, người dân làng bên ấy thấy nhà của lão thầy Tà bốc lửa đùng đùng, thiêu rụi tất cả. Cho đến khi người ta dập lửa thì thấy lão bị đốt chỉ còn lại bộ xương đen. Người dân thương cảnh lão sống côi cút một mình, nay lại gặp nạn chết không kèn trống, đào cho lão một cái huyệt, sau đó vùi tấm chiếu tạm xuống. Về phần bà cả, đến trưa đã hoàn toàn bình phục. Bà hai sau một đêm bị nhốt cuối cùng khai ra hết. Ông Phú Khoai nghe xong thì giận lắm, nhưng vốn bản tính thiện lương, lại nể tình đã từng là nhân nghĩa vợ chồng, đưa cho ả một số bạc. Tôi và cô vốn không duyên không nợ, nay đừng ai lấy đi. Cô đi đi, đừng bao giờ quay lại. Bà hai cầm lấy số bạc đó, trước đi khi đi ra khỏi nhà, ả cứ nghĩ là đi mãi, cho đến bên một gốc cây to, mỏi chân định ngồi xuống nghỉ. Bỗng nhiên từ trên trời cao, trời rõ ràng đang xanh, mây trắng nắng vàng như thế, mà thế nào có tia sét đánh đùng một cái. Người dân ở gần đấy thấy sét đánh chạy ra, thấy bà hai đang nằm lăn quay đó, tưởng ả đã chết, liền lấy hết cả vàng cả bạc. Cho đến đêm ả tỉnh dậy, chỉ còn lại một phần hồn cùng với cái xác điên điên dại dại. Từ đó, người dân ở làng bên ấy lại thấy thêm một mụ điên, quần áo rách rưới, thân thể mưng mủ hôi thối lang thang khắp nơi. vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái gì mà tranh chành chành tranh, tranh chua cướp chồng, tranh chết chưa tranh. Rồi ả lại cười lên khanh khách. Về phần thầy Hùng, sau khi chữa khỏi bệnh cho bà cả thì cũng từ biệt nhà ông Phú Khoai. Cậu cả có tỏ ý muốn dùng xe ngựa đưa thầy về, nhưng thầy từ chối. Cậu cả theo lời dặn ở nhà với mẹ hơn tuần rồi khăn gói lên tỉnh học tiếp. Lên đến nơi, việc đầu tiên cậu làm là cùng cha bỏ ra một số bạc lớn đi đến nhà ân nhân cảm tạ. Nhưng tìm đến đúng địa điểm đó thì lại thấy là một cái nghĩa địa hoang vu. Đi vào bên trong, họ thấy hai ngôi mộ phủ đầy rêu xanh. Ở trên một ngôi mộ có khắc truyền thần là di ảnh của ông thầy Hùng. Còn bên một cái ngôi mộ bên kia lại là truyền thần di ảnh của bà bán thịt lợn. Hai cha con lúc này mới bàng hoàng biết người giúp đỡ mình là linh hồn, liền quỳ xuống dập đầu lạy tạ trước mộ, rồi nhổ cỏ, xách nước, rửa sạch hai ngôi mộ. Trong lúc rửa trà, ông Phú Khoai nhìn thấy một dòng chữ ghi trên bia mộ của thầy: lòng tốt cho đi, phước lành trở lại, tiền bạc là thứ không màng, ở ngoài kia vẫn có nhiều người cần đến. Ông Phú Khoai hiểu, đem tiền bạc ấy ra ngã ba mà phát cho những người ăn mày. Kể từ đó về sau, vợ chồng ông Phú Khoai hay đi làm công đức lắm, cho đến tận đời con đời cháu vẫn còn truyền tai nhau về việc nhân quả báo ứng này. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.